Mời các bạn cùng đến với tập 10 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Mấy tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân lên đến xã nghèo giáp biên giới mà tôi từng ở. Con đường đất nhỏ vẫn xóc nảy bụi mù như cũ, chỉ có cây cối bên đường vẫn tùm như trước đây, khiến người ta có cảm giác hiu quạnh. Đi thêm mười mấy km đường đất cũng tới được nhà tôi. Lâu rồi không về, ngôi nhà tranh vách đất đã siêu vẹo rột nát hết cả. Mái tranh sụp xuống một mảng, cánh cửa cũng bị long cả bàn lề. Mặc dù đã nói trước là nhà tôi rất nghèo, nhưng dẫn dang đến một ngôi nhà như vậy, tôi vẫn thấy rất xấu hổ. Chỉ có anh bình thản xách theo rất nhiều đồ xuống xe, mỉm cười rồi bảo tôi: "Em mở cửa đi." "À vâng." Khóa kẹt, mở mãi không được. Cuối cùng anh phải đặt đồ xuống, tháo cả bàn lề cánh cửa ra để chúng tôi vào trong nhà. Bên trong lâu ngày không có người ở nên sộc mùi ẩm mốc, mạng nhện bụi bặm cũng răng khắp nơi. Tôi ngượng ngùng chạy đi lấy khăn lau sạch hai chiếc ghế đôn bằng gỗ cũ kỹ rồi bảo Giang: "Anh ngồi đây đi, đợi em một lúc, em đi xuống bếp nấu nước." "Ừ, cần anh kéo nước ở giếng lên không?" "Lâu không dùng, chắc nước giếng nhà không uống được nữa đâu. Em chạy sang nhà bác bên cạnh xin tạm một ấm đã. Em đi một lát rồi về ngay, anh cứ ngồi đây đợi em nhé." Nói rồi tôi vội vàng chạy đi. Nhà bác bảo ngay bên cạnh, nhưng thực ra ở xã này, một nhà cách nhau cả một cái vườn rộng, chạy bở hơi tai đến mới được. Bác gái thấy tôi lâu ngày mới về nên cứ kéo lại hỏi chuyện, hỏi cả thằng Tép, xong bảo lâu nay bác đau lưng nên không sang dọn nhà được, chỉ nhổ được cỏ đằng trước sân thôi. Đang định chờ ngày mai con trai bác về sẽ bảo sang dọn giúp tôi. Tôi cười cười xua tay: "Năm nay cháu được về sớm, cháu dọn tí là xong ấy mà. Bác trai đi đâu rồi hả bác? Mọi người ở nhà có khỏe không?" "Ôi, năm này ốm lắm, già rồi, không đi làm nương được nữa đâu. Có mỗi ông ấy là còn đi đổi được, chứ tao thì chịu. Từ đầu năm đến giờ phải đi viện suốt, lấy bao nhiêu thuốc bảo hiểm đây này." "Vâng, đến tuổi rồi, nếu nghỉ được thì nghỉ đi thôi, ở nhà trông con trông cháu cho khỏe bác ạ." "Thế mày thì sao rồi, có người yêu chưa? Năm nay gần 30 rồi đấy, định lúc nào thì cưới đây?" "Cháu thì cứ từ từ đã, 30 ở quê thì già, chứ ở thành phố vẫn còn đang trẻ lắm, vài năm nữa cháu mới lấy chồng." "Ôi tiền sư mày, 30 mà còn bảo trẻ, lấy chồng đi còn đẻ con chứ, sau già đẻ đái làm sao được nữa. Mà mấy hôm bác thấy mày trên tivi đấy, đẹp gái lắm, lại còn làm đài truyền hình như mày á, thì đi đâu mà chả lấy được chồng. Kén chọn ít thôi, cả dòng họ được nở mày nở mặt là nhờ mày với thằng Tép đấy. Làm sao thì làm, sang năm cưới chồng đi thôi." "Dạ." Bác gái cứ nói mãi, dục tôi lấy chồng. Tôi không dứt ra được nên đi xin ấm nước cũng cả tiếng mới về. Lúc vào đến nhà thì thấy cánh cửa đã được giang lắp vào bàn lề lại, chỗ mái tranh cũng bị sụp xuống, anh cũng đang bác ghế leo lên sửa. Người anh rất cao, mái nhà tôi cũng không thấp, thế mà anh chỉ cần bắc một cái đôn là có thể với đến. Khi thấy tôi bước vào, Giang ngay lập tức nói: "Đưa cho anh cái búa dưới đất." "Ơ, anh sửa mái nhà à?" "Ừ, tranh thủ sửa sang nhà cửa, ăn Tết cho ngon." "Anh đừng sửa nữa, trèo xuống đi, tí nữa em nhờ mấy chú thợ sửa. Một tí là xong ngay ấy mà, anh sửa bẩn hết quần áo đấy." "Bẩn thì em giặt là được." Anh ngậm chiếc đinh trong miệng, chìa tay ra trước mặt tôi: "Đưa búa đây cho anh." "Đúng là bộ đội." "À không, đúng là lính đặc chủng có khác. Trước giờ tôi cứ nghĩ Giang là dân kỹ thuật, quen làm việc máy tính và chế tạo mấy ứng dụng thông minh rồi. Không ngờ anh không những giỏi IT mà còn thành thạo cả mấy việc chân tay thế này nữa." Mái nhà bị sụp hẳn một đoạn to mà anh sửa chưa đầy nửa tiếng là đã cứng cáp lại như mới. Cánh cửa hỏng cũng kiếm một miếng gỗ khác để vá vào, vừa làm vừa bảo với tôi: "Ngày mai ở đây có bán đồ đạc gì để sửa nhà không?" "Có, ngày mai 30 sẽ có chợ phiên. Anh định mua gì à?" "Ừ, mua ít dụng cụ với gỗ mới để làm lại cửa. Hôm nay vá cửa thế này chỉ để đóng tạm thời thôi. Gỗ mục hết cả rồi, sắp không dùng được nữa." Tôi cũng lăng xăng quét nhà lùa mạng nhện, nghe thế mới cười rồi bảo: "Vâng, thế để mai em dắt anh đi chợ phiên. Ở chỗ em còn có cả tục bắt vợ đấy. Mai anh ra đó nhìn xem, cô nào ưng mắt thì nhớ bắt lấy mà mang về." "Em có mang khẩu trang không?" "Em có hai cái." "Sao thế? Anh sợ người ta bắt lại mình nên định đeo khẩu trang à?" "Không, định bảo em đeo vào, ngày mai ra chợ đỡ bị người khác nhìn thấy. Một vài người bắt em thì anh còn xử lý được, trên 10 người thì anh chịu đấy. Lúc đó lại mất vợ như chơi." Tôi bật cười, vành tai liền đỏ lên. "Ai mà thèm làm vợ anh." "Vợ, đưa búa." Bếp ở quê chỉ là một cái kiểng ba chân, Cũng may là nhiều năm rồi không dùng cũng không hỏng. Tôi chạy đi mua gạo và thức ăn về nấu cơm. Giang thì sang hàng xóm xin nước. Bác tôi thấy một anh chàng cao to đẹp trai xách xô nước xin thì mới mắt tròn mắt dẹt để hỏi: "Cậu là ai mà nhìn lạ thế? Cậu mới đến đây à?" "Vâng, cháu ở nhà bên kia." Giang vừa nói vừa chỉ về phía hướng nhà tôi. Bác tôi càng kinh ngạc đến mức há hốc miệng. "Cậu về cùng cái Mai á?" "Vâng." Cậu là người yêu của nó à?" Cũng may là Giang chưa kịp trả lời thì tôi đã nhanh như chớp từ ngoài cổng chạy vào, một tay cầm gạo và thức ăn, tay còn lại nắm tay anh kéo đi. "Bác ơi, bọn cháu về đây, ngày mai á sang nhà bác hỏi thăm sau nhé. Cháu phải về nấu cơm không muộn mất. Thôi cháu về đây." Giang xách theo một xô nước lớn rảo bước đi theo tôi. Thấy tôi cuống lên chạy như ma đuổi, anh mới cau mày: "Chạy từ từ thôi." "Ôi bác, em mà biết em dẫn bạn trai về chắc sẽ cạo đầu em mất. Chạy mau, bác ấy vác đòn gánh ra đuổi thì cả làng cũng phải sợ đấy, chạy mau." Tôi vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại xem bác gái có vác đòn gánh ra đuổi thật không. May sao từ đó đến tối cũng không thấy bóng dáng của bác ấy. Thấp thỏm nấu xong bữa cơm rồi ăn, cũng vẫn chỉ có hai đứa chúng tôi. Xong xuôi mới 8 giờ tối mà các nhà xung quanh đã tắt điện đi ngủ cả rồi. Tôi và Giang đã quen nếp sống ở thành thị xô bồ, giờ ở quê yên bình đơn điệu thế này thì cũng cảm thấy không quen. Giờ ấy cũng chưa đi ngủ được. Ở ngoài sân có một chiếc xích đu bằng gỗ, hồi bố tôi còn sống đã làm cho chị em tôi. Nhiều năm rồi nhưng dây thừng và miếng ván gỗ đó vẫn còn dùng được. Thế là tôi với Giang ra đó ngồi hóng mát. Anh đẩy xích đu cho tôi co chân lên tủm tỉm hỏi: "Ở thành phố lâu rồi, về quê không quen lắm anh nhỉ?" "Ừ, được cái không khí trong lành dễ chịu, không ồn ào nữa." "Vâng, em cũng thấy thế. Mọi năm anh ăn Tết ở đâu?" "Mấy năm ở nước ngoài thì ăn Tết bên đó, về nước thì thỉnh thoảng ghé qua nhà, không thì ở công ty hoặc về nhà bên kia ngủ." "Chán không?" Giang cười, tay đều đều đẩy xích đu, nhưng anh sợ dây đứt nên lực đẩy không quá mạnh. "Chán, em thì sao? Năm nào cũng về quê ăn Tết à?" "Vâng, ngày trước bố em còn sống thì cứ Tết đến ba bố con lại dọn dẹp nhà cửa, lên khu nghĩa trang thắp hương. Bố em gói bánh chưng đẹp lắm, mọi năm đến Tết không phải đi mua gạo thịt về gói bánh chưng đâu. Hàng xóm với cả anh em mỗi người sang góp một ít, vừa nhờ bố em gói hộ, vừa làm cho bố con em luôn. Thế là năm nào cũng đổ một nồi bánh to, em với thằng Tép mỗi đứa được một cặp, cặp còn lại thì đem thắp hương. Sau này bố mất rồi thì chị em không đổ bánh chưng nữa, chuyển qua đi xin anh em. Mười mấy năm nay, bác gái lúc chiều anh sang nhà xin nước đấy, bác ấy là chị gái của bố em, cứ đến Tết là sẽ mang cho bọn em ba cặp bánh chưng để thắp hương. Năm nay yếu rồi, bác không gói nữa, nên ngày mai em ra chợ mua." Tiếng gió từ trên đồi thổi xuống làm bốt cóng tay tôi, nhưng ở ngoài này không khí rất thoáng đãng dễ chịu. Quan trọng nhất là có một người đàn ông ở bên cạnh lắng nghe tôi nói, nên tôi rất vui. Giang trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Bao nhiêu năm rồi hai chị em ăn bánh chưng một mình?" "15 năm." "Bố em mất 15 năm rồi. Từ ngày thằng Tép còn nhỏ xíu, mẹ em thì bỏ đi từ năm em 7 tuổi, thằng Tép 3 tháng. Mười mấy năm hai chị em nương tựa vào nhau để sống, đến mãi sau này xuống Hà Nội mới tình cờ gặp lại mẹ. Nhưng mẹ có gia đình khác rồi, cũng chẳng còn mặn nồng với bọn em lắm, nên em với thằng Tép cũng thôi." Đây là một câu chuyện rất sơ sài, là góc tối trong tâm hồn. Tôi không xấu hổ vì có xuất thân như vậy, nhưng lại luôn giữ trong lòng. Nhiều năm qua chưa từng nói với ai, kể cả Linh. Bây giờ tôi thực sự tin tưởng và muốn chia sẻ với Giang nên mới kể. Anh dường như cũng hiểu được điều này, hoặc là hiểu được nhiều hơn cả những chuyện tôi nói, nên lặng lẽ ôm lấy vai tôi rồi nói: "Sau này em có anh rồi." "Vâng, em cũng mong là như vậy." "Sếp Giang, anh thì sao?" Giang im lặng một lúc rồi hôn lên đỉnh đầu tôi. Anh bảo: "Cũng không có gì cả. Bố anh cũng làm bộ đội ở phòng cháy chữa cháy, bị tai nạn nên mất sớm. Mẹ một tay nuôi hai anh em anh lớn lên. Sau này khi anh với Duy trưởng thành rồi, mẹ mới đi bước nữa. Thực ra phụ nữ sợ nhất là cô đơn. Mạnh mẽ đến đâu cũng đều muốn có một người đàn ông để nương tựa. Về già có người ở bên cạnh chăm sóc vui vầy, thế là đủ rồi." "Ừ, anh cũng nghĩ thế. Mẹ có cuộc đời riêng của mẹ là tốt nhất." "Tết năm nay mẹ có gọi anh về không?" "Có, nhưng anh nói anh bận việc, hết Tết mới về. Mẹ bảo biết thế tao đi du lịch ở châu Âu tiếp. Hay là về Hà Nội sớm một ngày đi, anh về ăn Tết cho mẹ vui." "Không sao đâu, năm nay anh tự thưởng cho mình, bản thân anh vui là được. Vậy xếp Giang ở làng quê vừa hẻo lánh vừa nghèo này có vui không? Anh đến nghĩ cũng không cần đã dứt khoát trả lời một chữ. Vui. Xếp Giang, em cũng rất vui. Sương xuống rồi, chúng ta vào đi ngủ thôi. Vâng. Đêm đó chúng tôi ngủ bên nhau trên chiếc giường cũ kỹ, không làm gì cả, chỉ im lặng ôm nhau ngủ thôi. Ngày hôm sau cả hai lại dậy thật sớm, nhưng không phải đến chợ phiên mà là lên khu mộ của gia đình tôi để thắp hương. Anh em nhà tôi chăm sóc phần mộ gia đình rất tốt, cỏ cây mọc dại cũng đã được nhổ sạch sẽ. Ngôi mộ được xếp bằng đá của bố tôi, nằm im lìm dưới một gốc cây mẫu đơn, phủ đầy rêu phong phai nhòa của thời gian. Tôi đặt hoa quả bánh kẹo xuống, thắp cho bố một que hương rồi dõng dạc nói: Bố, đây là người có ơn nhất trong cuộc đời của con. Anh ấy cũng là người con yêu. Anh ấy tên là Võ Đặng Trường Giang. Giang là sông, Trường là dài. Trường Giang nghĩa là con sông dài. Dễ nhớ bố nhỉ? Giang đứng phía sau tôi, im lặng kính trọng nhìn ngôi mộ sơ sài của bố tôi. Suốt từ lúc tôi bắt đầu giới thiệu về anh đều không nói gì cả. Nhưng lát sau, tự anh chủ động thắp một que hương lên mộ của bố. Ánh mắt chân thành như chất chứa điều gì mà tôi không đọc rõ. Lát sau khi chúng tôi ra về, tôi mới hỏi anh ban nãy đã nghĩ gì. Không nói cho em biết đâu. Nói đi, rồi em thơm anh một cái. Thơm đi. Anh giơ má để tôi thơm. Dù Giang đã cúi xuống rồi nhưng anh vẫn rất cao. Tôi phải kiễng chân lên mới thơm được. Mỗi tội thơm xong thì cái gã này mặt mày vẫn tỉnh bơ, không nói năng gì. Tôi lẽo đẽo chạy theo hét: Này, anh chưa nói mà. Em thơm rồi sao anh vẫn không nói? Anh chỉ bảo thơm đi, đâu có nói em thơm xong sẽ nói cho em biết. Tôi bị chơi xỏ, tức đến nỗi dậm chân bình bịch. Cái đồ lật lọng này, có tin em xử anh không hả? Em còn không mau lên là không kịp chợ phiên đấy, mau lên. Bình thường chợ phiên họp đến 7 giờ đã tan, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, người đi mua sắm rất nhiều, nên 7 rưỡi rồi mà vẫn còn đông nườm nượp. Lúc gặp một ông cụ thợ kim hoàn đang chạm khắc mấy con dao sắt ở sạp hàng cuối dãy, tôi nhớ ra một chuyện nên vội vàng kéo tay Giang lại. Tôi hỏi ông cụ: Ông ơi, ông có khắc đá không? Ông cụ râu tóc bạc trắng ngước lên nhìn tôi: Đá gì cơ? Đá này à? Cháu có mấy viên, muốn khắc thành mặt dây chuyền. Mấy viên đá anh đã cho tôi ở trong khu rừng giáp biên đó, lúc nào tôi cũng mang theo trong người. Lúc tôi lấy ra, Giang cứ nhìn tôi mãi. Ông cụ cầm mấy viên đá màu xanh ngọc của tôi giơ lên cao, soi dưới ánh mặt trời, sau đó gật gù tặc lưỡi nói: Đây không phải ngọc, nhưng chất đá rất đẹp, làm thành mặt dây chuyền được, nhưng phải đẽo nhỏ đi. Tôi tiếc, nhưng chẳng còn cách nào, anh đồng ý để ông cụ đẽo thành mặt dây chuyền hình tròn. Viên đá to nhất được tách ra 2/3, một phần còn lại không làm thành mặt dây được, nhưng làm thành hạt đeo tay thì có lẽ cũng tạm tạm. Thế nên tôi quay sang Giang rồi hỏi: Phần đá này em làm thành mặt dây đeo tay cho anh nhé. Dây chỉ đỏ hả? Vâng, hoặc là chỉ màu đen cũng được. Anh trước giờ chỉ đeo đồng hồ vài tỷ, mấy sợi dây chỉ đỏ chỉ đen này Giang có hơi trẻ trâu, không phù hợp với tính cách chững chạc của anh. Tôi cứ nghĩ Giang sẽ không đồng ý, nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu. Ừ, thế thì làm mặt dây giống em đi. Ông cụ đang chuyên tâm mài giũa, nghe vậy mới mở miệng hỏi: Hai cô cậu thích họa tiết gì? Hình mặt trăng, mặt trời nhá, hay sông núi ghép lại? Cả tôi và Giang không hẹn mà cùng đồng thời nói: Núi sông ghép lại đi ạ. Ông cụ cuối cùng cũng ngẩng lên bật cười. Đúng là người đang yêu nhau, sở thích giống nhau. Hai cô cậu cứ đi chợ một vòng đi, tôi làm nửa tiếng nữa mới xong. Yên tâm, sạp hàng của tôi vẫn ở đây, không dọn đi đâu, cứ đi chơi rồi một lát quay về lấy. Vâng ạ. Chợ phiên ở giáp biên ngày Tết khá tấp nập. Tôi với Giang đi một vòng nữa, lại mua được cả sâu cá suối nhỏ mang về kho nghệ ăn mấy ngày Tết. Lúc quay trở lại thì ông cụ thợ kim hoàn đã chế tác xong mấy viên đá kia rồi. Sâu lại thành dây, dây chuyền của tôi màu đen, mặt là 3 viên đá xanh trong suốt. Dây đeo tay của Giang cũng màu đen, có một viên đá nhỏ xíu màu xanh. Ông cụ giơ 2 sợi dây lên rồi nói: Tôi sợ hỏng độ trong suốt của đá nên khắc chìm, khắc một mặt thôi, mặt dây chuyền khắc hình sông, mặt dây đeo tay hình núi, ghép lại thành trời đất xanh như ngọc, núi rộng sông dài. Tôi giơ 2 sợi dây soi lên ánh mặt trời, thấy bầu trời trong xanh trong đá, thấy cả núi sông đẹp đến kinh diễm. Tôi không nhịn được reo lên. Đẹp quá, anh xem này, đẹp quá. Giang cũng nhìn vào mấy viên đá trên tay tôi. Một lúc rất lâu sau mới quay sang, cầm một xấp tiền dày đặt lên bàn khắc đá của ông cụ, lịch sự nói một câu. Cảm ơn ông, chúng cháu rất thích mặt dây này. Hai cô cậu, đẹp đôi đấy. Có lẽ vì lời khen của ông cụ và mặt dây quá đẹp, nên suốt cả ngày hôm đó tôi cứ cười mãi. Giang đeo dây chuyền lên cổ tôi, còn tôi thì đeo sợi dây đen kia lên cổ tay anh. Tay anh rất vững chãi mạnh mẽ, cứ tưởng đeo thứ này lên sẽ trở nên thư sinh gì gì đó. Nhưng không, một sợi dây màu đen và ngọc xanh nhỏ đeo vào tay anh mà giống như phát sáng vậy. Vừa khỏe khoắn, vừa năng động, hợp hơn cả sợi dây chuyền trên cổ tôi. Tôi nắm tay anh rồi cười bảo, "Sếp Giang, cái này đẹp hơn cả đồng hồ của anh đấy." "Thế hả?" "Vâng, anh cũng thấy vậy." Hai chúng tôi cùng nhau mỉm cười, cùng cụm chán vào nhau, cùng ăn một bữa cơm tất niên. Nhưng không phải là ăn ở nhà, mà ăn bên nhà bác gái. Có lẽ năm nay tôi già rồi, nên bác gái đã đổi tính. Thấy tôi dẫn bạn trai về, không những không khảo đầu tôi, ngược lại còn bảo con trai mời Giang sang ăn cơm. Cơm tất niên ở quê rất đủ đầy, có thịt gà, miến măng, dưa muối, củ kiệu. Bác trai còn mang bình rượu quý đã ngâm mấy năm ra mời Giang. Anh không hề tỏ vẻ khinh miệt với người nhà quê, thậm chí còn chẳng có sự mỉa mai như lần đầu gặp tôi. Suốt cả buổi Giang ăn nói rất tự nhiên. Bác trai mời chén nào, anh uống chén đó. Thậm chí khi anh trai con nhà bác tôi hỏi anh làm ở công ty nào, Giang cũng chỉ khiêm tốn giới thiệu mình làm nhân viên ở Trường Thịnh. Cả nhà bác gái tôi rất quý anh. Bữa cơm hôm đó uống rượu đến tận 11 giờ đêm mới tàn cuộc. Lúc ra về thì sương đêm đã xuống rất nhiều. Giang bọc tôi trong áo khoác của anh, lững thững nắm tay nhau đi về nhà. Tôi nhìn bầu trời giao thừa bình yên ở quê hương, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng. Sếp Giang, anh say chưa? Bình thường đi tiếp khách còn nhiều hơn thế này, anh vẫn chịu được. Ở quê quý khách nên hay mời rượu thế đấy. Lần sau anh cứ từ chối là được, không cần uống nhiều đâu. Giang không trả lời, chỉ ôm lấy tôi, đẩy tôi đi về phía trước. Ở đây lát nữa có pháo hoa mừng giao thừa không? Mấy năm trước vẫn có đấy. Thanh niên lấy pháo hoa từ Lào về, cứ đến 12 giờ đêm là đốt pháo hoa. Có người thì đốt pháo cối, nổ đinh tai luôn. Chỗ nào ngắm pháo hoa được? Tôi nghĩ ngợi một lát rồi mới chợt nhớ ra một nơi. Không biết còn dùng được không, nhưng vẫn bảo. Có một chỗ, nhưng lâu rồi em không lên, nên không biết có dùng được nữa hay không. Hay lên thử xem nhé. Giang bật đèn flash điện thoại lên soi đường cho tôi. Ừ, đi. Nơi tôi đưa anh đến không phải là chỗ nào xa lạ, mà là triền đồi ngay sau nhà tôi. Ngày nhỏ, những lần bố tôi lên cơn nghiện đập đá phá đổ đạc, tôi với Tép thường xuyên phải chạy đi trốn. Sau này trốn nhiều quá nên chúng tôi quyết định tự làm một tổ chim nhỏ ở trên cây. Ở đây có thể nhìn ra được một phần của thôn tôi. May sao lúc chúng tôi lên đến nơi thì tổ chim vẫn còn. Nơi này là một ngôi nhà gỗ nho nhỏ được dựng từ những cây luồng ghép lại. Luồng ngâm rồi nên rất bền, bao nhiêu lâu mà vẫn không bị mối mọt. Hình như mấy đứa trẻ chăn bò còn dùng nó để nghỉ ngơi nên đã sửa lại mái. Bên trong lót một ổ rơm thơm thơm. Đây là tổ chim ngày nhỏ em với Tép hay chơi trốn tìm. Hình như mấy đứa con nít chăn bò cũng lên đây nên vẫn sạch sẽ lắm. Ngồi ở đây chắc thấy được pháo hoa đấy. Giang nhìn một vòng xung quanh rồi gật đầu. Giống tổ chim thật. Anh có thích không? Anh vòng tay ôm lấy eo tôi. Cùng tôi đứng ở lan can ngoài tổ chim, nhìn bầu trời đen thẫm bên ngoài. Thích. Cái gì thuộc về em cũng thích. Sếp Giang. Ừ. Sao em cảm thấy lời nói của anh mờ ám thế? Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu hôn tôi. Tôi cũng xoay người, vòng tay qua cổ anh rồi nhẹ nhàng đáp trả. Chúng tôi hôn nhau chưa được bao lâu thì bỗng dưng nghe một tiếng vút từ phía xa vọng đến. Sau đó là những âm thanh đùng đoàng của pháo hoa nở rộ. Tiếp theo cả bầu trời rực sáng, từng chùm lấp lánh tỏa đi khắp nhân gian, soi cả núi rừng bình yên của tôi. Tôi ôm chặt lấy eo anh, rành giọt từng chữ. Sếp Giang, chúc mừng năm mới, chúc anh một năm thuận lợi, đánh đầu thắng đó, luôn bình an mạnh khỏe. Chúc Trường Thịnh của anh một ngày một vươn cao, tỏa sáng rực rỡ như pháo hoa. Chi? Dạ. Anh nhìn tôi sâu nặng. Chúc em sẽ luôn mạnh khỏe, thuận buồm xuôi gió, về sau luôn ở bên anh. Sếp Giang. Ừ. Anh hôn em đi. Anh mỉm cười, dịu dàng cúi xuống hôn tôi. Giữa những tiếng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, 10 đầu ngón tay của chúng tôi đan chặt vào nhau, Từ ngoài hành lang đến sàn nhà đầy rơm ở tổ chim, những tiếng thở dốc không ngừng cứ vang mãi, hòa lẫn với âm thanh nức nở của thanh niên đốt pháo hoa ngày kia. Khi cùng nhau trèo lên đỉnh cao Hoan Ái, tôi nắm hòn đá nhỏ trên sợi dây đeo trên tay anh, nhỏ giọng thì thầm: "Xếp Giang, em buộc anh lại rồi đấy. Núi là em, sông là anh, trời cao đất dày, núi rộng sông dài." Anh ôm siết lấy eo tôi, bờ môi gặm cắn cánh môi, hơi thở khàn đặc nóng hổi. "Anh sẽ không tháo ra đâu, anh hứa." "Xếp Giang, em rất yêu anh." Tựa như pháo hoa bên ngoài cửa sổ, sáng lạn rực rỡ, cháy bỏng nồng nàn, dũng khí hết mình. Nhưng tôi lại quên mất, pháo hoa dù đẹp đến mấy cũng chỉ sáng trong một khoảng thời gian rồi lụi tàn rất nhanh, giống như tình yêu đầu đời của chúng tôi vậy. Ngày Tết ở quê tôi rất bình yên, hàng xóm nô nức đi từng nhà chúc Tết, tiếng khói bếp thơm thơm theo gió bay trên khắp sườn núi. Ở trong một ngôi nhà nhỏ siêu vẹo, có hai người lặng lẽ nằm cạnh bên nhau, lặng lẽ đếm từng thời khắc của năm mới. Tôi gối đầu lên ngực anh, gần giữa trưa rồi cũng chẳng thấy đói, chỉ muốn nằm mãi thế này thôi. Nhưng tôi vẫn hỏi: "Trưa nay anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn. Ăn củ kiệu muối nhá, cá kho nữa. Còn gì nữa không anh?" "Bánh chưng, ba món thế thôi." "Xếp Giang dễ nuôi thật đấy." Tôi véo má anh, thơm chụt một cái lên bờ môi đỏ chót kia. "Dễ nuôi thế này em nuôi cả đời cũng được. Vừa tốn ít tiền cơm, vừa biết làm việc nhà, việc khác cũng phục vụ tốt nữa." "Việc khác là việc gì?" "Em không nói đâu." Anh thỏ tay vào eo tôi cụ, khiến tôi buồn nhảy dựng lên cười khúc khích. "Bỏ ra, đừng có củ em nữa. Buồn quá, buồn quá." "Có nói không?" "Không nói được." "Không nói hả? Thôi thôi em nói là được chứ gì." "Nói mau." "Việc khác là việc chăm sóc em đấy. Anh Giang, em có nghĩ gì đen tối đâu. Anh tra khảo em làm gì?" Giang hừ lạnh một tiếng: "Trên trán em viết hai chữ đen tối kìa. Đêm qua ăn chưa đủ hả?" "Đủ rồi, đủ rồi." "Đừng, dừng lại, đừng cù em nữa. Em sai rồi. Xếp Giang, em nghĩ đen tối, em nghĩ đen tối." Quấn quýt trên giường tận 10 phút nữa, chúng tôi mới dậy rửa mặt, sau đó cùng nhau ở dưới bếp nấu cơm. Anh lính đặc chủng của tôi nhóm bếp củi rất giỏi, chỉ một loáng củi đã bén lửa. Tôi chỉ việc đặt ấm lên nấu, pha một ấm trà hoa nhài nóng để uống, sau đó hâm lại mấy món ăn. Lúc chờ cơm chín, tôi tranh thủ mở nguồn điện thoại lên, thấy rất nhiều tin nhắn từ bạn bè gửi đến, tất cả đều là tin chúc mừng năm mới. Hầu như những tin này đều là lệnh copy, nên tôi cũng copy gửi chúc mừng lại. Chỉ duy nhất tin của Duy và Linh là tôi rep. Sau khi gọi video cho em trai tôi ở nước ngoài xong, tôi gửi cho hai người họ cùng một tin: "Chúc năm mới bình an khỏe mạnh, gặp nhiều điều may mắn, chúc sớm tìm được người tâm đầu ý hợp, hạnh phúc dài lâu." Giờ ấy có lẽ Linh vẫn còn ngủ, nên chỉ có Duy gọi video lại cho tôi. Thấy tôi đang ngồi trong căn bếp ở quê, anh ấy mới cười bảo: "Em về quê lúc nào thế?" "Em về từ hôm 29, nhưng bận dọn nhà nên quên béng đi, không nhắn tin bảo anh. Anh về Hà Nội chưa?" "Anh cũng về Hà Nội từ 29, định rủ em cả Linh đi chơi, nhưng mà Linh nói em về quê rồi." "Vâng, năm nay anh ăn Tết có vui không?" "Ôi chán lắm, mẹ cả ngày nào cũng cứ cảm giảm, anh không dẫn bạn gái về, còn anh Giang thì chẳng biết biến đi đâu mất. Cái Uyển nó đến ăn vạ ở nhà anh cả ngày đây này." "À, thế hả, có nhiều người thích khổ thế đấy. Anh cũng học theo anh Giang đi, nhanh có người đến nhà ăn vạ." "Thôi thôi, một người đã mệt rồi, giờ thêm cô nào đến ăn vạ ở nhà nữa thì đau đầu lắm. Mà em có liên lạc với anh Giang không?" "Có, sao thế hả anh?" "Mẹ anh đang bảo xem ông ấy đi đâu, nhưng anh gọi mãi có liên lạc được đâu. Đang bảo hay là lại nhớ người yêu cũ nên sang nước ngoài rồi." "À, mà người yêu cũ của anh Giang sắp về nước hay sao ấy? Hay là ông ấy sang đón nhỉ?" "Thực ra tôi nghĩ ai cũng có quá khứ. Tình cảm cũ là chuyện riêng đã cất trong tim. Tôi tôn trọng nên không bao giờ hỏi, cũng không thắc mắc nhiều về chuyện người yêu cũ của Giang. Tôi chỉ bảo: "Anh ấy ba mấy rồi, không đi lạc đâu mất mà sợ. Anh cứ kệ anh ấy đi, xong việc chắc sẽ về ấy mà." "Ờ, thôi kệ ông ấy. Hay là anh lên thăm em nhở? Điện thăm nhà em luôn cho biết nhà biết cửa. Ở nhà chán quá." "Anh được nghỉ có mấy ngày, tranh thủ mà nghỉ ngơi chứ. Với cả nhà em xa lắm, đi lên cũng đã mất hẳn nửa ngày rồi. Anh gọi Linh đi chơi đi, nhà nó cũng ở Hà Nội đấy. Hai người đi chơi cho vui." "Ờ, chắc Linh heo vẫn đang ngủ rồi. Sáng giờ anh gọi mà không thấy nghe máy." "Ôi, nó mà được ngày nghỉ thì ngủ tít mít, không biết trời đất gì luôn. Nhưng mà anh cứ yên tâm, cứ quá giờ cơm trưa, nó đói là nó tự khắc dậy thôi. Duy bật cười, lúc cười rất giống Giang, nhưng ở Duy vẫn có nét gì đó thư sinh và dịu dàng hơn. Còn anh sếp của tôi thì khỏi phải nói. Nên ánh mắt của anh rất quyết tuyệt, dứt khoát, có phong thái thành thục, nội hàm ổn trọng, cũng có vẻ lạnh lùng khiến người ta dễ sa chân chết chìm vào trong đó. Xét về tất cả, Giang vẫn xuất sắc hơn Duy rất nhiều. Nhưng đối với tôi, hai bọn họ mỗi người một vẻ, ai cũng có mặt tốt riêng. Một người tôi yêu, một người tôi thật lòng coi như bạn tốt. Bao giờ anh đi? Chắc mồng năm anh đi. Thế vẫn gặp được nhau đấy. Mồng ba em xuống Hà Nội nhé. Ừ, khi nào xuống thì gọi anh nhé. Anh chờ đấy. Vâng ạ. Cúp máy xong, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy có người đang đứng ngay ngoài cửa. Vẻ mặt Giang có chút khó coi. Nói chuyện vui nhỉ? Anh Duy gọi điện chúc mừng năm mới thôi mà. À, anh Duy bảo gọi cho anh nhưng mà không được, anh tắt máy à? Ừ, dành 100% thời gian nghỉ ngơi, lười bị người khác làm phiền. Tôi thấy cái gã này lại bắt đầu cau có rồi. Tự biết thức thời nịnh nọt anh. Sếp Giang, vừa làm gì mà mồ hôi nhễ nhại thế? Đã đói chưa? Em dọn cơm cho anh ăn nhé. Anh chưa thấy củ kiệu, để em lấy. Chúng tôi vừa ăn xong bữa trưa thì nghe tiếng bước chân vào trong nhà, ngó ra cổng mới thấy anh em họ hàng kéo nhau đến. Trẻ con lăng xăng chạy trước, người lớn chậm rãi đi theo sau. Ở quê mà, anh em họ hàng cứ đi một đoàn để đến chúc Tết như vậy đấy. Tôi hơi ngại với Giang, nhưng anh thì chẳng tỏ cái thái độ gì cả. Lại chẳng biết mà ông sếp này đã chuẩn bị lì xì từ lúc nào, mà khi đám trẻ con vào trong nhà, tự tay anh đưa cho tôi để phát cho từng đứa. Tôi bảo mấy đứa nhóc nói cảm ơn Giang, cả đám liền díu ra díu dít gọi. Chú Giang, cảm ơn chú, chúc chú năm mới mạnh khỏe, nhanh lấy chị Mai nhà cháu làm vợ. Ôi, mấy cái đứa này, ai dạy nói thế đấy hả? Đám con nít che miệng cười xúc xích, có đứa còn chạy lại vào thơm má Giang, nhắc lại lần nữa câu, nhanh lấy chị Mai nhà cháu. Anh nghe xong thì giả vờ ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, có gì hối lộ chú không? Cháu có kẹo, cháu cũng có nữa. Cả lũ nhao nhao móc kẹo từ trong túi ra, góp lại thành một nắm rồi đem nhét vào tay Giang, nói là hối lộ để anh lấy tôi. Mấy cô bác đang ngồi uống nước trong nhà thấy thế thì bật cười. Cái đám này đúng là giỏi thật, thế mà cũng nghĩ ra được. Bác gái uống nước xong thì gọi tôi ra một góc, nói tối qua bác đã quan sát rồi, Giang rất được, cũng không chê ra cảnh nhà tôi. Bảo tôi nếu có thể thì kết hôn sớm đi, người như vậy không giữ trò chặt là tiếc lắm đấy. Bọn cháu mới yêu nhau thôi, chưa tính đến chuyện cưới xin gì cả. Lần này tép ở nước ngoài không về được, anh ấy thương cháu ăn Tết một mình nên mới đưa về thôi, không phải là về ra mắt họ hàng gì đâu ạ. Ừ, nhưng nó nghĩ cho mình như thế là nó tốt rồi. Bác thấy nó cũng điềm đạm chững chạc, có xe ô tô mà cũng không canh kiệu nữa. Nghe thằng Huân nói xe ô tô của nó đắt tiền lắm đúng không? À, xe ấy mượn ấy mà. Thôi mặc kệ nó mượn hay không, nhưng bác là bác ưng rồi đấy. Bố mày mất sớm, mẹ thì bỏ đi, chỉ có mỗi hai chị em mày nương tựa vào nhau mười mấy năm nay, cũng đến lúc nên lập gia đình để yên bề gia thất rồi. Phụ nữ cần có người đàn ông cho mình dựa vào, lo lắng công to việc lớn cho mình. Mày xem thế nào, quyết sớm đi. Vâng, bác cứ từ từ, để cháu tính đã. Thế mày đến ra mắt nhà bên ấy chưa? Chưa ạ. Giang không cho mày đến hay sao? Không phải ạ, cháu nói rồi mà, bọn cháu mới yêu nhau thôi, chưa tính đến chuyện cưới xin nên chưa ra mắt gì cả. Thì cũng phải dò ý xem nhà bên ấy có đồng ý hay không chứ. Nhà nó bình thường thì còn đỡ, chứ nhà nó mà giàu á, tao chỉ sợ nó chê nhà mình thôi. Mình ở quê nghèo khổ không có gì, họ ở thành phố có tiền, sao cho con họ lấy mình được. Đấy, nên mày phải xem, cứ dò ý nhà bên ấy xem thế nào rồi quyết định. Bác thì bác mong mày cưới Giang, nhưng nếu mà khó quá thì cũng phải biết dứt đi còn nhanh, còn tìm mối khác. Gần 30 rồi. Vâng vâng, cháu biết rồi mà, bác đừng lo, có gì cháu sẽ gọi về nói với bác. Mày liệu đấy, xem làm sao thì làm, chứ tao già rồi cũng chẳng sống được mấy hồi nữa. Cưới sớm đi để tao còn đứng ra lo liệu cho mày. Vâng ạ. Bác gái cứ giục mãi, đâm ra tôi cũng sốt ruột. Không phải là sốt ruột chuyện cưới xin, mà là mỗi ngày qua đi, càng lúc tôi càng cảm thấy yêu Giang, yêu đến mức không muốn rời xa, chỉ muốn nắm tay anh đi tiếp quãng đường đời còn lại. Nhưng tôi lại cảm thấy chuyện trăm năm của mình dối như một mớ bòng bong. Mẹ anh chắc chắn sẽ không chấp nhận tôi. Duy cũng không thể cứ thế mà gọi tôi là chị dâu. Giang tuy có chính kiến, có bản lĩnh, nhưng tôi cũng không dám chắc tình yêu anh dành cho tôi lớn bao nhiêu. Cho nên mới nói tôi dối lắm, tôi không biết mình nên phải làm thế nào mới phải. Ba ngày Tết ở quê êm đềm trôi đi, Đến chiều mùng 3 thì chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Anh em họ hàng nhà tôi quý giang, ai cũng mang quà đến. Người thì một cặp bánh chưng, người thì giò heo, người thì mang mấy tảng thịt lợn to. Bác trai thì xách tới một đôi gà thả đồi, nói là chúng tôi mang về Hà Nội ăn dần. Anh em nhà tôi ai cũng nghèo, lấy của mọi người như thế tôi rất ngại. Nhưng mặc tôi nói thế nào, mọi người cũng nhất quyết ép chúng tôi phải nhận. Cuối cùng cốp sau xe chất đầy quà quê. Lúc nổ máy xe, Giang còn vẫy tay chào mọi người một lúc rồi mới đi được. Mùi phân gà, mùi thức ăn nồng nặc khắc khoang xe đắt tiền của anh. Tôi ngại quá nên bảo, bình thường em về, mọi người cũng hay cho quà mang đi. Ở quê mà, cứ bảo là Hà Nội làm gì có đồ sạch, mang đi xuống đó đỡ mất tiền, còn được ăn đồ sạch. Nhưng lần này mọi người quý anh hơn cả em rồi đấy, cho cả đầy xe. Mọi người nói đúng mà, ở thành phố không có đồ sạch như thế đâu. Đợi về đến Hà Nội em cất hết vào tủ lạnh đi, chúng ta ăn dần. Anh làm thịt gà nhé. Giang nghĩ một lúc rồi bảo, để anh gọi Phương đến, nó thích ăn nhất là chân gà đấy. Trả công cho nó bằng một cặp chân gà. Tôi phỉ cười, sếp Giang, anh tư bản quá đấy. Bóc lột sức lao động của người ta mà chỉ trả mỗi cặp chân gà. Một cặp chân là nhiều lắm rồi đấy. Hà Nội làm gì mua được gà sạch như thế. Đồ ăn ngon á, chỉ có chúng ta ăn thôi. Anh trân trọng mấy món quà quê này như vậy, còn không khó chịu vì xe đầy mùi hôi. Tôi rất vui, cũng cảm thấy lòng mình rất ấm áp. Tựa đầu vào vai anh, tôi khẽ nói, sếp Giang, năm sau anh có muốn ăn Tết cùng em nữa không? Không. Anh quay đầu nhìn tôi nhẹ nhàng bảo, không phải mình năm sau, mà năm nào cũng muốn ăn Tết cùng em. Cái miệng của anh này lại làm em muốn hôn anh rồi đấy. Đợi về nhà rồi cho em hôn. Anh đang lái xe. Xí, ai thèm. Về tới Hà Nội mới chỉ 6 giờ chiều, tôi thấy còn sớm nên dục Giang sang nhà bên kia ăn cơm. Anh có vẻ không muốn đi, nhưng tôi nói mệt muốn ngủ một giấc, cuối cùng anh mới chịu sang bên kia. Giang vừa đi một lúc, thằng Tép gọi điện thoại cho tôi. Chưa gì đã hớn ha hớn hở để hỏi, chị, em nghe nói chị dắt người yêu về ra mắt à? Anh Duy phải không? Hai người đến giai đoạn sắp cưới rồi à? Duy nào, bạn chị, tiện đường nên chở chị về thôi. Thôi đi, ai mà tiện đường lên tận nhà mình kìa. Chị nói đi, em mà chị cũng giấu à? Hay là để em hỏi anh Duy nhá. Chị bảo không phải anh Duy thật mà. Ờ, thế thì ai về à? Bạn chị, không phải anh Duy. Mặt thằng Tép ngay lập tức tiêu nghỉu. Lát sau nó vẫn không tin hỏi tôi, chị không thích anh Duy thật à? Chị có người yêu mới rồi à? Từ trước đến giờ chị và anh Duy chỉ là bạn thôi. Chị thích người khác, nhưng mà chị chưa nói cho anh Duy biết. Em cũng đừng nói nhé. Cho em xem mặt được không? Anh ấy là người như thế nào? Có tốt với chị không? Tốt chứ, tốt lắm, em đừng lo. Nói mãi thằng Tép mới chịu xuôi, nhưng có vẻ vẫn nuối tiếc Duy nên bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ. Tìm được người tốt như anh Duy không phải dễ. Còn bảo lúc tôi ở viện Duy lo lắng cho tôi nhất, nên dù có không làm người yêu thì tôi vẫn phải đối xử tốt với anh ấy. Tôi cũng nghĩ vậy nên thời gian qua mới không nói cho Duy biết người tôi yêu là Giang, sợ anh ấy bị tổn thương. Nhưng chẳng biết còn giấu được bao lâu. Tôi hỏi Linh xem là làm thế nào thì mới tốt, nhưng nó bảo tôi cứ đợi qua mấy ngày Tết này đi đã, thoải mái chơi bời đầu năm, sau này tính tiếp. Sau đó thì kéo tôi đến quán bar uống rượu cùng với Duy. Ba chúng tôi gọi mấy chai bia, vừa ngồi nghe nhạc vừa nói chuyện. Lúc sau thì Duy có điện thoại. Nói gì mà, ơ chị về rồi à? Chị về lúc nào thế? Em đang ở quán bar. Vâng, lúc nào rảnh chị em mình đi uống cà phê. Tôi nghĩ là chuyện riêng của Duy nên không để ý lắm, mà anh ấy cũng không nhắc, chỉ cầm cốc rượu bảo cả ly chúc mừng năm mới. Linh là đứa bợm rượu, miệng lúc nào cũng nói không say không về. Thực ra nó uống cả vại thì vẫn tỉnh như sáo, có mỗi Duy là say thôi. Mấy ngày Tết còn lại, chớp mắt một cái là hết. Chúng tôi lại bắt đầu trở lại với guồng quay của công việc. Giang chuẩn bị ra mắt một ứng dụng AI mới. Tôi thì được đài đưa vào danh sách phóng viên thường trú ở nước ngoài, mà đúng ở nước tôi yêu thích, nước Nga lạnh giá xa xôi. Chẳng biết có đi được không, nhưng dù cấp trên có cử đi thật thì chưa chắc tôi đã đi. Thứ nhất là vì tôi vẫn còn phải đến bệnh viện khám hàng tháng. Thứ hai là tôi đang trong giai đoạn yêu đương say đắm nhất, không nỡ xa Giang nên không muốn đi. Chỉ là trong mắt bão bao giờ cũng yên bình. Tôi không thể ngờ rằng một thời gian ngắn sau lại có sóng gió to lớn ập đến, phá tan tất cả những yên bình mà tôi đã dùng toàn bộ dũng khí và sức lực để bảo vệ. Hôm đó là cuối tuần, tôi tan làm muộn nên Giang nói không cần nấu cơm nữa. Anh đưa tôi đến một nhà hàng Tây ăn cơm. Tôi không dùng dao nĩa thành thạo lắm nên suốt cả buổi Giang đều cắt thịt bò giúp tôi. Mấy người giàu có xung quanh thấy tôi lạc loài ai cũng nhìn, nhưng anh bảo, kệ bọn họ, thịt bò ở đây ngon nhất, em cứ ăn đi, anh cắt cho em. Người ta ghen tị với em nên mới nhìn đấy. Giang bật cười, hạt ngọc xanh lấp lánh trên tay anh được ánh sáng từ trên trần chiếu vào, đẹp rực rỡ. Sao vợ anh thông minh thế nhỉ? Thông minh nên mới nhắm anh ngay từ lần đầu tiên gặp chứ. Sếp Giang, anh đút cho em miếng kia đi. Ăn xong bữa cơm, tôi dành phần thanh toán. Giang cũng đành chiều theo ý tôi. Chỉ là lúc ra đến cửa thì chúng tôi lại đụng mặt hai người phụ nữ từ bên ngoài đi vào. Một người thì tôi biết là cô nàng Uyên lúc trước đã tát tôi ở Trường Thịnh. Người kia thì tôi chịu, nhưng ấn tượng đầu tiên là cô ấy rất xinh đẹp. Không, phải nói là cực kỳ xinh đẹp, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Thấy chúng tôi, bước chân của hai người họ dừng lại. Uyên trợn tròn mắt nhìn một hồi, định há miệng nói gì đó. Nhưng người bên cạnh đã nở một nụ cười dịu dàng, khẽ gọi hai chữ anh Giang. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nhìn thấy vẻ sững sờ và bất an trong mắt anh. Nhưng chỉ đúng một giây sau thì lập tức quay trở về vẻ điềm đạm như cũ. Giang bình thản gật đầu. Ừ, đi ăn à? Vâng, anh với bạn ăn xong rồi à? Vừa ăn xong. Nói rồi anh chủ động nhích sang một bên, nhường đường để hai người bọn họ đi qua. Vào đi, tôi về trước đây. Cô gái mặc áo lông vũ kia liếc tôi một cái, sau đó mới khẽ gật đầu nói vâng một tiếng. Lúc hai người bọn họ chuẩn bị đi ngoan qua tôi, đột nhiên Uyên lại lên tiếng. Anh Giang, anh chắc chắn biết người đi bên cạnh anh là ai đấy chứ? Có liên quan gì đến cô à? Không liên quan đến em, nhưng liên quan đến anh Duy. Cô ta là đứa cứ đeo bám anh Duy suốt đấy. Loại phụ nữ lòng dạ thâm độc như cô ta, chuyên bám nhà giàu để trèo cao. Anh... Cô ta còn chưa nói hết câu thì người bên cạnh đã ngắt lời. Chúng ta vào trong thôi, đừng cản đường anh Giang nữa. Chỗ này người ra vào rất nhiều, đứng đây nói chuyện không có hay. Nhưng mà chị, anh ấy... Được rồi mà. Dứt lời, cô gái mặc áo lông vũ ngước lên nhìn chúng tôi rồi cười nhẹ một cái. Ánh mắt cô ấy to tròn trong suốt, nhưng lại có cảm giác không thể nhìn thấu được. Xin lỗi hai người, nãy giờ đứng cản đường hai người hơi lâu, làm phiền quá. Cô ấy quay sang nhìn tôi. Bạn gái, bạn đừng để bụng nhé. Bạn tôi ban nãy có uống mấy ngụm rượu, chắc là say rồi nên nói linh tinh. Bạn đừng chấp bạn tôi nhé. À, không sao đâu ạ. Vậy chúc hai người đi chơi vui vẻ, bọn tôi vào trước đây. Khi hai người bọn họ đi qua chúng tôi một đoạn rồi, tôi vẫn nghe giọng Uyên nói oang oang. Chị làm sao thế? Chị xin lỗi nó làm gì? Chị có biết nó là ai không? Cô gái kia vẫn nhỏ nhẹ điềm đạm nói. Em đừng nói linh tinh nữa. Tiếp theo là vài câu gì đó tôi không nghe rõ. Đúng lúc này Giang lại nắm tay tôi. Mặc kệ bọn họ, chúng ta về thôi. Chị đi cùng Uyên đó anh có quen à? Quen sơ sơ. Vâng. Thực ra tôi có linh cảm bọn họ không phải quen sơ sơ, bởi vì với tính cách không thích phiền phức của Giang, đụng mặt mà ầm ĩ như vậy thì anh sẽ thẳng thừng đi trước. Nhưng lần này anh không làm vậy. Ngược lại lúc nhìn cô gái kia, ánh mắt của anh rất kỳ lạ. Tôi không định hình được rõ, nhưng chắc chắn giữa bọn họ phải là một mối quan hệ thân thiết hơn quen sơ sơ. Có điều anh không muốn nói thì tôi cũng không đào sâu, chỉ im lặng theo anh đi về. Lúc ra đến bãi đỗ xe, Giang cài dây an toàn cho tôi xong mới hỏi. Em giận đấy à? Không, có giận gì đâu. Anh thở dài một tiếng, quay sang ôm lấy tôi vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Không phải anh không bênh vực em, mà hôm nay trong nhà hàng có mấy đối tác, làm ầm thì phiền lắm. Vâng, em không sao đâu, anh đừng lo. Đừng để ý đến lời Uyên nói, miệng cô ta chẳng bao giờ nói được lời tử tế cả. Em cứ coi như là chó sủa qua tai. Đừng buồn, em buồn làm gì đâu. Tôi cười cười cũng ôm lấy anh, tỏ vẻ như mình chẳng sao cả. Lần trước em không ăn trộm mà cô ta vẫn bịa chuyện bảo em ăn trộm tiền được, thế nên giờ cô ta có nói gì em cũng không để trong lòng đâu. Người như cô ta không đáng để em bận tâm. Ừ, thế mới đúng là vợ của anh chứ. Xí, đừng có mà nịnh em. Giờ vẫn còn sớm đấy, có muốn đi hóng mát không? Ở đâu hả anh? Anh đưa em đến một nơi. Tôi có hỏi nơi nào, nhưng anh không chịu nói. Mãi đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ dưới chân cầu, tôi mới biết Giang đưa tôi đến nơi bờ đê, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cuối tháng 2, không khí đã bắt đầu ấm lên, nhưng cũng chẳng có mấy bàn uống bia. Chiếc lán cũ kỹ của ông bà cụ chủ quán vẫn thế, Ngọn đèn hiu hắt và gió sông thổi lên vẫn thế. Chỉ có đám cỏ lau dưới chân đê là đã mọc cao hơn, chắc cũng sắp đến lúc thu hoạch. Giang nắm tay tôi đi đến trước bàn chúng tôi đã từng ngồi rồi cười bảo, hôm nay không uống bia, uống trà nóng nhá. Sếp Giang, sao hôm nay lại có tâm trạng đưa em đến chỗ này thế? Còn đến mà không uống bia nữa. Em đoán xem. Tôi nghĩ không phải ôn lại chuyện cũ, vì sếp Giang của tôi không xến sẩm như thế. Uống bia thì lại càng không phải. Anh đã nói là sẽ uống trà nóng rồi. Đoán mãi không ra được nên Giang bảo tôi nhắm mắt lại. Lát nữa mở mắt ra sẽ có câu trả lời. Tôi nhăn mặt hỏi, nhắm mắt lại làm gì ạ? Em cứ nhắm mắt lại đi, lát nữa mở mắt ra là biết. Anh đừng bôi nhọ nồi vào mặt em đấy nhé. Giang cười cười, chiếc răng khểnh của anh lộ ra ngoài ánh sáng, làm ngẩn ngơ trái tim tôi. Yên tâm, đảm bảo hôm nay không bôi nhọ nồi vào mặt em. Mau nhắm mắt lại đi, khi nào anh bảo mở mới được mở đấy. Vâng. Bờ đê gió thổi lớn, tôi mặc áo ấm dày chỉ nghe thấy những tiếng ủ ủ như quạt bên tai. Giang đứng dậy cởi áo vest khoác lên người tôi, sau đó một lát mới bảo tôi hãy mở mắt. Lúc vừa hé hé mở mắt ra thì thấy một luồng ánh sáng ấm áp lọt vào trong đồng tử. Trên chiếc bàn nhựa đã phai màu thời gian là một chiếc bánh sinh nhật. Bên trên cắm mấy cây nến nhưng gió to quá, nến không thể cháy được. Giang đành để một chiếc đèn bão bên cạnh để thắp sáng. Anh châm nến pháo hoa đưa cho tôi. Chúc mừng sinh nhật bạn Chi. Tôi kinh ngạc nhìn anh, phút chốc trái tim như cũng nở bung thành muôn vàn tia sáng, xúc động đến mức không sao nói thành lời. Nhiều năm nay chưa từng được tổ chức sinh nhật, cuộc sống quá khó khăn, đến cơm ăn còn không đủ, làm sao dám nghĩ đến bánh sinh nhật xa xỉ như vậy. Đến bây giờ nhìn Giang cầm cây nến pháo hoa trên tay, tôi mới chợt hiểu ra tại sao hôm nay anh lại nói muốn dắt tôi đi ăn ở nhà hàng sang trọng, còn đưa tôi đến nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau. Hóa ra tất cả là vì anh muốn tổ chức một lễ sinh nhật nho nhỏ lần đầu trong đời cho tôi. Hốc mắt tôi bất giác cay cay, rất muốn khóc, nhưng sinh nhật mà khóc thì mất mặt quá. Thế nên tôi hít vào một hơi thật dài rồi bảo anh, sếp Giang, sao anh lại biết sinh nhật em thế? Chuyện đó thì có khó gì, có lòng muốn biết là được mà. Em cũng biết sinh nhật của anh đấy. Nói anh nghe thử xem, 28 tháng 5, hơn 3 tháng nữa là đến sinh nhật của anh. Làm sao em biết? Chuyện đó thì có khó gì, có lòng muốn biết là được. Khóe môi anh cong cong, nụ cười vẫn chưa từng nhạt bớt. Giang xoa đầu tôi nhẹ nhàng bảo, em ước đi, trước khi nến tắt thì ước nhiều vào, nếu không đủ anh đốt thêm cho em một que nữa. Tôi nhìn cây nến pháo hoa chỉ còn 1/3 trong tay, rồi lại nhìn đôi mắt lấp lánh tia sáng của anh, im lặng vài giây rồi nhắm mắt. Tôi lặng lẽ ước nguyện điều ước sinh nhật đầu tiên, không ước cho bản thân tôi, mà ước cả đời này Giang sẽ được bình an mạnh khỏe. Anh sẽ không phải khổ đau bất cứ điều gì, vững vàng bước tiếp, vững vàng đi lên, về sau mãi mãi được hạnh phúc. Sau khi ước xong thì nến pháo hoa cũng tắt. Giang có vẻ vẫn không yên tâm nên cầm thêm một que nến khác, hỏi tôi có cần ước thêm không. Tôi cười lắc đầu đáp, không cần, em ước xong rồi. Sếp Giang, cảm ơn anh. Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như thế. Không phải em khách sáo, em cảm ơn thật lòng đấy. Đây là sinh nhật đầu tiên em được tổ chức, cảm ơn anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho người khác đấy. Nói rồi anh lại nhét vào tay tôi một con dao nhựa, nói với tôi, nhân vật chính mau cắt bánh đi, để lâu nó chảy ra mất đấy. Vâng. Chiếc bánh mà anh đặt không lớn lắm, cũng chẳng có chữ, chỉ trang trí hình cỏ bốn lá và một hình núi sông. Đơn giản nhưng không hề đơn điệu. Mặc dù tôi không thích ăn đồ ngọt cho lắm, nhưng hôm ấy một mình đã ăn tận nửa cái bánh kem, ăn đến khi no không nuốt nổi nữa mới thôi. Đây không phải lần đầu được ăn bánh kem, mà là lần đầu tiên được ăn một cái bánh kem ngon như vậy. Không hẳn do mùi vị, mà là vì hạnh phúc. Tôi rất xúc động vì sinh nhật năm 28 tuổi, có người đàn ông tôi yêu ở bên cạnh. Sau hôm ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn càng lúc càng trở nên khăng khít. Từ cách sống, cách nhường nhịn, hay cả chuyện ở trên giường cũng rất tâm đầu ý hợp. Linh nói người như Giang sẽ có rất nhiều người phụ nữ ở bên ngoài theo đuổi, nhưng tôi cũng thử để ý mấy lần, vẫn không phát hiện ra anh có gì giấu giếm tôi cả. Tan làm sẽ về ăn cơm với tôi, đi công tác cũng thường xuyên gọi video. Còn về cô gái mặc áo lông vũ ngày hôm đó thì không xuất hiện nữa. Tôi cũng không để trong lòng, chỉ coi như một người lạ lướt qua rồi sẽ quên. Thế nhưng cuộc sống có đôi khi lại không dễ dàng đến rồi đi như vậy. Hôm đó nhóm chat của đài truyền hình lại tiếp tục xôn xao chuyện nữ họa sĩ nổi tiếng kia về nước. Bạn phóng viên theo phỏng vấn cô ấy nhắn: "Ôi, hóa ra chị ấy về nước được nửa tháng rồi mà em có biết đâu. Trợ lý thì nói ít quá. Trợ lý thì nói ít nhất qua tháng riêng mới về. Thế mà sáng nay có người gặp chị ấy đi mua sắm. Em hỏi trợ lý thì ông ấy bảo chị ấy không thích ồn ào nên về nước trước. Muốn phỏng vấn thì phải đợi đúng lịch mới nhận." "Ờ thế à? Tiếc thế. Bên nào báo tin đấy? Bên tòa soạn A đấy. Bọn họ săn tin ác hơn bên mình nhiều. Nhưng chị ấy cũng không nhận phỏng vấn của họ. Kiểu đợt này chỉ để về nghỉ dưỡng thôi. Chuyện công việc thì sắp xếp sau ấy." "Có ảnh bà ấy về nước không?" "Có. Gửi đây xem đẹp như hoa hậu là thế nào nào." Bên kia gửi đến một bức ảnh. Máy tôi chưa kịp lót xong thì Linh đã vỗ vai tôi: "Ôi mẹ, đẹp gái vãi." "Hả? Nhìn đi, bà họa sĩ này này, đẹp vãi." Ảnh bên tôi lúc này cũng vừa loát đến. Người trong hình vừa hiện ra, sống lưng của tôi liền run lên. Họa sĩ nổi tiếng, con gái nhà Trâm Anh Thế Việt, từng đi thi hoa hậu, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nhân vật tưởng không hề liên quan gì đến tôi này, hóa ra lại là cô gái mặc áo lông vũ mà tôi đã gặp ở nhà hàng cơm Tây hôm đó. Nếu sâu chuỗi lại với câu chuyện mà Duy đã kể cho tôi, thì câu trả lời chắc chắn chỉ có một. Cô ấy chính là người con gái trong lòng Giang suốt nhiều năm nay, người mà đã chia tay rất lâu rồi nhưng anh vẫn không thể quên được. Phải rồi, hoàn hảo thế này nếu đổi lại là tôi cũng không quên được. Linh thấy mặt tôi tái nhợt thì lập tức ngừng thao thao bất tuyệt, ngồi xuống lắc lắc vai tôi: "Này, mày sao thế?" "Ờ, không, không sao." "Sao mày nhìn thấy ảnh người ta xong mặt xanh như đít nhái thế? Người quen à? Hay thế nào?" Ngừng một lát, hình như con bạn tôi chợt nghĩ ra điều gì nên sừng sốt: "Hay đây là người yêu cũ của ông Giang?" "Tao cũng không biết, nhưng cũng đoán là như thế." "Ừ, đợt trước tao nghe phong phanh ông Giang có người yêu mà. Anh Duy cũng có nhắc đến một lần nhưng mà tao không để ý. Cứ nghĩ bà ấy ở nước ngoài không về nữa rồi, cũng thôi. Giờ bà ấy tự nhiên về nước thì cũng phiền thật đấy." "Ừ, hôm bữa tao đi ăn xong đụng mặt ở nhà hàng, cũng thấy thái độ ông Giang hơi lạ. Nhưng hỏi thì anh ấy bảo quen sơ sơ. Giờ xem ảnh mới biết chị ấy là họa sĩ ở nước ngoài về. Tao thấy ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nhiều, hơn tao một tuổi mà trẻ quá." Nếu so sánh về nhan sắc, thật sự mà nói tôi không có cửa để đọ với chị ấy. Về xuất thân, tiền tài, địa vị, công việc thì chúng tôi lại càng như một trời một vực. Linh có lẽ cũng không biết động viên tôi ra sao nên im lặng suy nghĩ một lúc, lát sau mới thở dài bảo tôi: "Người ta yêu nhau là vì tính cách, có phải là yêu vì nhan sắc đâu. Ông Giang mà thích ý, có mà vơ một cái đầy các em xinh hơn. Chẳng qua là mày với ông ấy trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm đến từ những việc nhỏ nhặt nhất, vun đắp dần dần rồi mới yêu nhau. Mày xem, từ trước đến giờ mày sống nhà ông ấy, tính nết gì của nhau cũng hiểu hết rồi. Ngủ với nhau cũng ngủ rồi, ông ấy có lúc nào chán mày không? Đã bao giờ tự nhiên lạnh nhạt, tự nhiên đối xử với mày không tốt chưa?" "Ờ thì chưa, nhưng mà ai biết được người yêu cũ về nước sẽ có chuyện gì. Người ta bảo tình cũ không rủ cũng tới. Với cả trước tao cũng nghe anh Duy nói, anh Giang yêu chị này lắm. Hai người chia tay không phải vì hết yêu, mà là anh Giang vướng gia đình, không ra nước ngoài cùng chị ấy được nên mới chia tay. Rồi gì mà mấy năm nay anh ấy không yêu ai là vì chưa quên được người yêu cũ. Ông ấy yêu mày rồi đấy thôi." Linh nắm tay tôi nhoẻn miệng cười: "Đừng có lo gì cả, cũng đừng tự ti về bản thân mày. Mày là mày, trên đời này cũng chỉ có duy nhất mày thôi. Chẳng ai thay thế được cả. Cứ bình thường đi, nếu anh Giang vì người yêu cũ mà phản bội mày thì cứ mạnh dạn mà chia tay. Còn giờ anh ấy chưa làm gì cả, mày cũng thoải mái vào, đến đâu tính đến đó. Tình cảm mà, yêu thì tiến tới, không yêu thì ép làm sao được." "Ừ, tao cũng nghĩ thế. Tao không định hỏi anh ấy cái gì cả đâu, cứ để xem anh ấy thế nào thôi. Quá khứ ai chẳng có, mình không thờ ơ nhưng cũng chẳng can thiệp vào, cứ để mọi thứ tự nhiên. Còn về phần bà họa sĩ đó thì để tao nghe ngóng giúp mày. Tí tao bảo với cái Nhung để tao phụ trách bài phỏng vấn bà ấy cho. Biết đâu bà ấy lại lấy chồng từ 8 đời rồi ấy chứ." Tôi cũng cười, nghe Linh phân tích như vậy thì cũng cảm thấy không quá khó chịu nữa. Tôi quay sang ôm lấy Linh, hít một hơi dài rồi bảo với nó: "Cảm ơn mày, nhưng không cần đâu, kệ chị ấy đi. Cái con Hâm này, biết được cũng tốt chứ sao. Tao có nhiều mối quan hệ lắm, tao dò cho. Yên tâm, tao không làm gì đâu, tao chỉ nghe ngóng thông tin thôi. Có gì tao sẽ báo ngay cho mày. Có cần tao trả công bằng một bữa ốc không?" "Một bữa là một bữa thế nào?" "Ít nhất là cũng phải hai bữa." "Ừ, hai bữa." Sau khi biết người yêu cũ của Giang về nước, tôi cũng có để ý đến anh nhiều hơn, nhưng vẫn không thấy anh có gì thay đổi. Giang vẫn đối xử tốt với tôi, thỉnh thoảng có ngày nghỉ anh sẽ đưa tôi đi đây đi đó. Chúng tôi sống bên nhau yên bình êm ả như một cặp vợ chồng mới cưới. Tuy nhiên cả hai dường như đều ngầm hiểu chuyện kết hôn sẽ rất khó đến với chúng tôi. Nhưng biết làm sao đây, công khai thì chưa đủ dũng khí, mà cứ giấu mãi cái kim trong bọc cũng có ngày phải lòi ra. Tiến không được, lùi cũng không xong, tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Có một lần Duy gọi điện thoại cho tôi, anh ấy bảo đến tháng 6 năm nay sẽ được chuyển về hẳn Hà Nội, còn bảo đến lúc đó sẽ đi tìm nhà trọ mới cho tôi. Tôi chột dạ, cảm thấy anh ấy sẽ không tự nhiên bảo vậy nên mới hỏi. Anh nhắm được chỗ nào rộng rãi rồi à? Chưa, nhưng anh sợ ở lâu nhà anh Giang em ngại, tìm chỗ ở mới cho tiện sinh hoạt, thoải mái nữa, thỉnh thoảng còn rủ bạn bè về nhà chơi chứ. À vâng, đợt này em bận nên chưa đi tìm được, với cả mấy lần hỏi trên mạng thì cũng tìm được mấy nhà, nhưng mà nhà ưng thì chỗ ở xa quá, mà nhà ở gần thì lại không ưng. Đấy, tìm nhà trọ nhá, giờ khó lắm, chứ có phải không đâu. Trước anh vào Hà Tĩnh, thấy em một thân một mình con gái nên mới bảo em đến ở chỗ anh Giang. Giờ anh sắp về rồi, đợi anh về rồi anh tìm chỗ trọ cho em. Anh quên là em có người yêu rồi à? Giờ có một mình nữa đâu, anh đừng lo. Người yêu em có biết em ở cùng với anh Giang không? Tôi á khẩu, mấy giây đầu lúng túng không biết đáp câu gì, mãi sau mới ấp úng nói. À, biết ạ. Đấy, anh thì không sao, nhưng người yêu em mà biết ý, thì lại mất công nghĩ linh tinh. Mấy hôm trước cái Uyên thấy em đi với anh Giang từ nhà hàng ra, mà nó đã gọi điện á, ỏm tỏi để mách anh. Anh mới bảo là anh biết từ lâu rồi, có gì đâu mà ngạc nhiên. Xong Uyên còn mắng anh điên. Đó, thế là từ hôm ấy anh mới nghĩ đến việc đi tìm phòng trọ cho em đấy. Vâng, hôm trước em với anh Giang ra ngoài ăn có gặp Uyên với một người nữa, cũng có nói qua nói lại vài câu. À, gặp Vân Anh ấy hả? Cái bạn mà xinh xinh, da trắng mắt to đúng không? Vâng, người yêu cũ của anh Giang đấy, về nước rồi. Mấy hôm trước thầy nhắn tin cho anh, bảo chị về rồi có thời gian thì đi chơi. Anh là anh chưa sắp xếp về được, nhưng mấy năm rồi chị ấy mới về, nên cũng định về Hà Nội một chuyến. Vâng, chắc là mấy năm rồi chị ấy mới về, anh về gặp chị ấy cũng được mà. Ừ, chủ yếu là về để gặp em với Linh ấy chứ. Tôi cười cười, nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Lúc ngắt điện thoại xong mới thấy có mấy cuộc gọi nhớ của Giang. Anh gọi tôi không được nên nhắn tin, nói tối nay về muộn nên dặn tôi ăn cơm trước. Có một mình nên tôi cũng lười nấu, định ra siêu thị mua tạm cái bánh mì để ăn cho qua bữa, tiện mua thêm hộp bao cao su. Thời gian này chúng tôi quấn quýt suốt, hầu như cách một ngày một hộp 10 cái mà dùng hơn một tuần đã hết rồi. Sợ tối nay lại phải dùng đến nên tôi đi mua luôn. Thế nhưng lúc tôi cầm đồ quay về đến trước cửa nhà thì bỗng dưng có bóng người từ đâu lao đến. Tôi giật mình đánh rơi cả hộp bao xuống đất. Uyên thấy vậy thì trợn mắt lên nhìn tôi. Bao, mày mang đến đây làm gì hả? Tôi theo phản xạ vội vàng cúi xuống nhặt hộp ấy lên, nhưng Uyên nhanh hơn, cô ta xô tôi ra rồi nhặt hộp ấy dưới đất lên, giơ lên trừng mắt hỏi. Nói mau, con danh, mày mang đến đây làm gì? Mày định làm gì anh Giang? Không phải việc của cô, đưa trả đây cho tôi. Không phải việc của tao á? Thế mày là cái quái gì mà đến nhà anh Giang? Mày là loại nào mà dám đặt chân đến đây? Mày cầm cái hộp này đến đây với mục đích gì? Tất cả những câu hỏi này tôi có thể trả lời, nhưng tôi biết sau khi mình trả lời thì sẽ đến tai ai, thế nên tôi chỉ mím môi nhìn cô ta không nói. Uyên thấy tôi không đáp thì vẫn trừng trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt soi mói của cô ta quét từ đầu đến chân một lượt, thấy tôi mặc quần áo ở nhà đi dép lê, trên tay còn cầm theo một cái bánh mì thì dường như hiểu ra, nhưng vẫn khó tin. Mày ở với anh Giang? Định đến dụ dỗ anh ấy, nhưng gặp đúng sao chổi chắn đường thì hết hứng rồi. Về đây, thích á thì cứ giữ lại mà dùng. Dứt lời tôi định quay người đi, nhưng Uyên lại kéo tay tôi giật lại. Cô ta kéo mạnh đến mức suýt nữa thì làm tôi ngã. Nãy giờ cô ta hết xô rồi lại kéo khiến tôi bực mình. Điên tiết tôi giật tay ra rồi gằn giọng. Làm gì đấy, bỏ ra. Mày định đi đâu hả con kia? Hôm nay mày không trả lời thì đừng hòng tao để mày đi. Nói mau, mày ở nhà anh Giang phải không? Tôi có ở hay không cũng chẳng phải việc của cô. Cô không phải chủ nhà, cũng chẳng phải là vợ anh ấy. Tôi chả việc gì phải trả lời cô cả. Mà tôi khuyên cô bỏ cái thói tra khảo, hở tí là động chân động tay với người khác đi. Cô không có tư cách đó đâu. Đến khi người ta không lịch sự nữa thì kéo nhau lên đồn ngồi cả đấy. Mày thử không lịch sự đi. Mày không lịch sự đi tao xem nào. Đến lúc đó thì xem ai sợ ai. Tôi nhìn cô ta một vòng cười nhạt, Tất nhiên là tôi sợ cô chứ. Sợ bẻ một cái thì cổ tay cô gãy luôn đấy. Que củi to hơn tôi còn bẻ gãy được. Ba cái loại tiểu thư trói gà không chặt như cô, chỉ sợ đụng vào cái đã gãy rồi. Mà nghe nói gãy cổ tay khó liền lại lắm nhỉ. Có khi còn không đeo nổi túi hàng hiệu của cô vào tay ấy nữa chứ. Vừa nói, tôi vừa bẻ khớp ngón tay răng rắc. Mặt mày thản nhiên lạnh tanh, không còn nhợt nhạt yếu ớt như lần ở trường Thịnh. Uyên có lẽ cũng cảm nhận được điều này, nên bộ dạng hùng hổ của cô ta lập tức tắt hẳn đi một nửa. Cô ta lùi về phía sau một bước. Đừng tưởng tao sợ mày. Mày mà dám động vào tao, tao kiện cho mày đi tù mọt gông. Đã mất công đi tù thì sẽ bẻ luôn cả cái cổ của cô để đi tù một thể. Nên đừng có thách tôi làm gì. Tôi không có tiền nhiều như cô để mà tiếc đâu. Tôi chả có cái gì cả. Đi tù ấy cũng là chuyện bình thường thôi. Uyên xanh mặt lùi lại bước thứ hai. Mày đúng là loại đầu đường xó chợ. Ăn nói như cái loại vô học. Không hiểu sao anh Duy lại dính vào cái loại mày nữa. Tôi không thèm chấp cô ta. Chỉ coi mấy lời ấy như chó sủa bên tai. Nhưng Uyên vẫn dai như đỉa đói quấn lấy tôi. Tao không phải vợ anh Giang. Nhưng tao quen mày trước anh ấy đấy. Mẹ anh ấy cũng coi tao như con dâu trong nhà. Giờ mày đến nhà anh ấy thì tao phải quản. Mày mà không nói thì tao sẽ gọi điện cho mẹ anh ấy đến đây. Thế nên mày khôn hồn thì nói đi. Không thì tao lại dẫn bác ấy đến tận đài truyền hình của mày để báo với giám đốc đấy. Mày đang ở nhà anh Giang có phải không? Mẹ của hai anh em bọn họ và phiền phức liên quan đến công việc vẫn là hai điểm yếu trong lòng tôi. Đến bây giờ tôi vẫn sợ mọi việc bung bét nên chỉ nói. Thích thì tự đi mà hỏi anh Giang. Muốn biết gì thì cứ hỏi anh ấy. Hỏi tôi làm gì? Mày mang những cái đồ này đến nhà anh ấy thì tao hỏi. Sao? Tao nói đúng quá. Mày không giải thích được nên đẩy trách nhiệm sang anh Giang có phải không? Có gan làm sao không có gan thừa nhận đi hả? Mày làm cách gì để dụ dỗ ông Giang ngủ với mày? Anh ấy không phải là loại đàn ông thích ăn tạp. Mày còn là người yêu của ông Duy nữa. Không có lý gì mà tự nhiên anh Giang lại động vào mày được. Nói đi. Nghe Uyên nói xong câu này, tự nhiên tôi lại nghĩ ra một cách. Dù hơi vô sỉ một chút, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất cho chúng tôi. Tôi lặng lặng hít vào một hơi, nhìn thẳng vào cô ta rồi nói. Mày muốn biết làm gì? Để học theo tao à? Học? Tao cần gì phải học theo cái loại trơ trẽn vô đạo đức như mày? Mày ngủ với người yêu tao thì tao muốn biết. Thế thôi. Mày nói đúng rồi đấy. Tao trơ trẽn vô đạo đức. Nhưng trơ trẽn vô đạo đức thế mới dụ được anh Giang lên giường. Chứ cái loại đạo đức nửa mùa như mày thì mạt kiếp vẫn không gạ được anh ấy ngủ với mày đâu. Mày... Cô ta bị nói đến nóng cả mắt, giơ tay định tát tôi. Nhưng đến khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo sắt đá của tôi, cô ta có vẻ cũng sợ nên đành rút tay về. Mày nói gì đấy con danh? Mày nói ai là đạo đức nửa mùa? Muốn biết tao làm cách gì để gạ được anh ấy, đúng không? Đơn giản lắm. Đợi anh ấy uống rượu thì tranh thủ bỏ thuốc vào. Vừa có rượu, vừa có thuốc, có quân tử mấy cũng không từ chối nổi đâu. Tao chỉ việc mặc một cái váy ngủ sexy, nằm lả lơi trước mặt anh ấy là xong. Uyên há hốc miệng nhìn tôi. Cô ta vẫn không tin hỏi lại. Anh Giang, mà dễ cho mày bỏ thuốc thế á? Mà có cho mày bỏ thuốc thật thì ông ấy cũng không cho mày cơ hội ở một mình với ông ấy. Đừng có lừa tao. Trước khi vào Hà Tĩnh, Duy có nhờ anh Giang chăm sóc tao. Tao chỉ cần bịa ra lý do cãi nhau với anh Duy, đòi đi uống rượu ấy, tự khắc anh Giang sẽ đi theo tao thôi. Nói tới đây tôi cười cười, tỏ vẻ bình thản bảo. Cho nên mới nói hạng như mày là đạo đức nửa mùa, cũng khôn nửa mùa. Bảo sao nhiều năm nay tán mãi anh Giang cũng không đổ. Muốn có được anh ấy thì phải cua được em trai trước. Mày nghĩ tự nhiên tao tiếp cận anh Duy à? Không có chuyện đó đâu. Tao biết anh Giang lo cho anh Duy nên mới chọn cách tiếp cận anh Duy trước đấy. Mày đúng là cái loại trơ trẽn, loại không có liêm sỉ. Cảm ơn. Cô ta tức tới nỗi rất lâu sau đó cũng không nói được câu gì, cứ trợn mắt chỉ vào mặt tôi. Mãi sau hình như nhớ ra chuyện gì, Uyên mới nói. Cứ cho là mày bỏ thuốc anh Giang đi thì anh ấy cũng chỉ sai một lần thôi. Không thể cứ tiếp tục. Còn cho cả mày đến đây để dùng bao được. Não mày tàn quá đấy. Đã mất công lên kế hoạch, chẳng lẽ lại không quay phim? Tao nói rồi, anh Giang lo cho anh Duy thế nào, sợ em trai mình tổn thương ra sao. Không chỉ có tao biết, chắc mày cũng biết thừa. Tao dọa đưa video đó cho anh Duy xem, nói là anh trai anh ấy uống rượu say rồi cưỡng ép tao. Mày nghĩ xem, lúc đó ai mới là người phải sợ ai? À mà đúng rồi, có muốn xem video không? Lúc đó anh Giang bị ngấm thuốc, tao có giả vờ bảo không đừng rồi chống cự, nhưng mà anh ấy vẫn lao vào đấy. Xem cũng giống gương ép lắm đấy. Video đó mà mang ra tòa, có khi anh Giang cũng phải đi vài năm, thành danh mất hết. Mày nói xem, nếu là mày thì mày sẽ chọn cái gì? Những lời kinh khủng tôi vừa nói, ngay cả tôi cũng cảm thấy tự ghê tởm chính mình. Uyên có cảm giác thế nào chắc tôi cũng hiểu được. Cô ta lùi lại mấy bước, không còn khí thế hùng hổ, cũng không còn vẻ khinh miệt nữa. Trong mắt cô ta chỉ còn sự sợ hãi và kinh tởm tôi thôi. Tao biết ngay mày là cái loại bụng dạ thâm độc. Mày đúng là cái loại không biết xấu hổ. Mày là loại đàn bà bẩn thỉu, loại phá hoại cuộc sống của người khác. Loại mày nên bị ung thư chết đi. Mày thâm độc như rắn rết thế, sao vẫn còn sống sót đến bây giờ? Sao mày không chết đi? Tao chết hay không, không đến lượt mày nói. Mày chỉ cần nhớ cho kỹ, chỉ cần mày dám để lộ ra chuyện tao ở nhà anh Giang, thì người thiệt không phải là tao đâu, mà là anh ấy đấy. Lúc đó anh Duy quay lưng lại với anh ấy, cả xã hội này khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt anh ấy. Tao chẳng có gì, không có bố mẹ, tao chẳng việc gì phải xấu hổ. Còn anh Giang thì có nhiều thứ để mất lắm, mày thử đi. Thực ra tôi nghĩ hiện tại chưa phải lúc để công khai. Tôi không hiểu rõ nếu Uyên biết được chuyện tôi đến ở cùng với Giang, chắc chắn mẹ của anh cũng sẽ biết. Thế nên trước khi chúng tôi kịp chuẩn bị tinh thần để đối phó với mọi chuyện, tôi đã cược một ván. Nếu Uyên thật sự yêu và nghĩ cho Giang, hẳn cô ta sẽ phải chọn cách giữ im lặng. Còn nếu như tình cảm của cô ta chỉ là muốn chiếm đoạt, muốn có được, chắc chắn Uyên sẽ vẫn nói với mẹ anh về chuyện của chúng tôi. Kết quả ván cược là tôi thắng. Cô ta không còn vẻ vênh váo, chỉ run rẩy bảo tôi. Mày đúng là cái thứ kinh tởm. Mày muốn gì? Mày nói đi. Tiền, xe hay là nhà? Ý gì? Đưa đoạn video đó cho tao. Tao sẽ cho mày thứ mày muốn. Tiền, xe, nhà tao cho mày. Mày đưa video cho tao, rồi tránh ra anh Giang ra. Mày thì có bao nhiêu tiền? Tiền của anh Giang á, nhiều hơn. Mày cũng phải nên hiểu, anh ấy không phải là loại người thích chịu sự khống chế của người khác. Bây giờ có thể anh ấy vẫn nghe lời mày, nhưng anh ấy không phải là thằng ngu đâu. Vài hôm nữa anh ấy dò được video đó mày để đâu, thì mày cũng sớm xong đời thôi. Hồn hồn thì đưa video cho tao, tao cho thứ mày muốn, đưa đây. Tôi giật lấy hộp bao trong tay cô ta, thản nhiên đáp. Tao không ngu thế đâu, yên tâm đi. Đợi đến khi tao chơi chán rồi, tự khắc tao sẽ tìm đối tượng khác thôi. Lúc đó tao sẽ tặng mày đoạn video đó để làm kỷ niệm. Mày... Tôi không thèm nghe cô ta nói hết câu, cũng chẳng còn sợ hãi Uyên biết tôi ở nhà Giang nữa. Đi thẳng qua cô ta rồi mở cửa vào trong nhà. Có điều khi tôi chuẩn bị đóng cửa lại, Uyên đột nhiên nói. Mày không khống chế ông Giang được lâu nữa đâu. Người ông ấy yêu đã về nước rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.